Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, cao phẩm đại chiến. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 15 tháng 8, đại chiến mở ra, số 15 đêm, bạo phát đánh đêm, một đêm này, trong thiên môn thành phẩm cường giả dốc toàn bộ lực lượng, giả tập giảo vương lâm. Một đêm này, tiếng chém giết chưa bao giờ ngừng lại. Một đêm này, người nào đó trong cơn tức giận, thẳng thắn không còn đốc chiến, thu lại khí tức, ẩn giấu ở trong giảo vương lâm, tự mình ra tay giết người. Không ngừng ẩn giấu chính mình, còn ẩn giấu Diêu Thành Quân. Hai vị thất phẩm bên trong cường giả, ẩn giấu ở trong giảo vương lâm. Lực lượng tinh thần liên thủ bao trùm bên dưới, dù cho tinh huyết hợp nhất đều phải chết. Bầu trời, hoàng cảnh đốc chiến, ngoại vi, Ngô Khuê Sơn bạo phát tinh thần uy thế, uy hiếp tứ phương, che lấp hai vị thất phẩm biến mất sự. Có Phương Bình cùng Diêu Thành Quân trong bóng tối nhúng tay. Thiên môn thành đêm này, tử thương nặng nề, ban ngày ấy liền tử thương đại lượng trung phẩm võ giả. Buổi tối lại chết một nhóm, nguyên bản bất quá ngàn người trung phẩm võ giả, giờ khắc này tử vong nhân số vượt qua 700 người. Bất quá, sau đó quét tước chiến trường, Phương Bình tất cả mọi người biết rồi, giả tập đám người này, hơn nửa đến từ dân gian, thiên môn thành chủ mộ binh thiên môn thành hầu như hết thảy võ giả. Trời đã sáng, giảo vương lâm ở ngoài. Mà võ một ít thương binh từ trong rừng rút đi. Phương Bình giờ khắc này cũng từ trong rừng rút lui đi ra. Không chỉ là thương binh, còn có một chút chết trận nhân viên di thể. Bao quát hôm qua ban ngày chết trận những nhân viên này. Di thể giờ khắc này cũng bị đưa đi ra. Hôm nay sẽ đưa bọn họ về Hy Vọng Thành. Có người thấp giọng khóc nức nở. Một ít nữ sinh hơi nghẹn ngào. Có học viên cũ quát lớn, Phương Bình đứng ở ngoài rừng, không có tiến lên, mãi đến tận hai vị học viên, giơ lên một vị người quen di thể đi qua, Phương Bình bỗng nhiên đi tới, trên băng ca, người chết trận đã trôi hết huyết dịch, mập mạp trên mặt, trắng bệch một mảnh, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được tư vị, nhẹ giọng nói, hắn mới nhị phẩm đỉnh phong. Ở phía sau cùng, hắn giơ lên cáng cứu thương một vị tuổi trẻ học viên, âm thanh mang theo nghẹn ngào. Quách xã trưởng nói, hắn là bình viên xã phó xã trưởng, là ngụy liên bộ bộ trưởng. Hắn cho bình viên xã mất mặt, đến hiện tại vẫn là nhị phẩm. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, giết nhiều một ít kẻ địch, đổi một ít quý giá đan dược. Đột phá đến tam phẩm cảnh, ngu xuẩn, Phương Bình mắng một tiếng, mắng, âm thanh biến mất rồi. Quách Thịnh, cái kia mới vừa vào ma võ thời gian, ở cửa trường học bởi vì dẫn theo đại lượng đồ ăn vặt không có cách nào vào trường mập mạp. Cái kia ở phân phối ký túc xá lúc bởi vì dùng tiền mua, bị người vạch trần mặt đỏ tới mang tay mập mạp. Cái kia thành lập bình viên xã thời gian, cái thứ nhất nhấc tay muốn gia nhập, cái thứ nhất bởi vì Phương Bình phong hắn làm cái chuyển phát nhanh đầu lĩnh mà hưng phấn khó có. Thể ngủ bạn học, cái kia cười lên hàm hậu, cũng thật hàm hậu đứa ngốc, ở Phương Bình đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng sau, cơ hồ bị lãng quên bình viên xã, vẫn là hắn đang xử lý, hắn cảm giác mình cho Phương Bình mất mặt. Hắn cái này chủ trì bình viên xã phó xã trưởng lại mới nhị phẩm cảnh. Liền thấp hắn một giới đường văn bọn họ đều tam phẩm. Hắn mới nhị phẩm, sở dĩ trận chiến này, Quách Thịnh không chỉ tham chiến, nhát gan hắn, vẫn cùng tam phẩm võ giả giao thủ, mang theo một đám bình viên xã người, vây giết mấy vị tam phẩm võ giả. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chết trận rồi. Nhìn Quách Thịnh di thể, Phương Bình không biết nên nói cái gì, không biết có thể nói cái gì. Hồi lâu, Phương Bình nhẹ giọng nói, Yên tâm, bình viên xã sẽ tốt, vẫn tốt xuống. Lúc trước, ta nói bình viên xã 108 người, sau đó sẽ là 108 vị tông sư. Sẽ thực hiện, hết thảy đều sẽ thực hiện. Phương Bình nói xong, khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ đưa về di thể sẽ hy vọng thành. Chờ người nhấc đi rồi Quách Thịnh di thể. Phương Bình liếc nhìn Thiên Môn Thành. Bên cạnh, chẳng biết lúc nào, nhiều một bóng người, Trần Vân Hy máu me đầy mặt tích, ánh mắt uể oải không thể tả, nhưng là không để ý tới chính mình, nhẹ giọng an ủi, Phương Bình, không muốn quá thương tâm, tiến vào địa quật bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta liền làm được rồi tất cả chuẩn bị. Phương Bình bình tĩnh nói, ta không thương tâm, không một chút nào, đây là chiến tranh. Báo thù cuộc chiến, cầu sinh cuộc chiến, trận chiến này kết thúc, sau đó sẽ thiếu chết rất nhiều người, vì sau đó không thương tâm, vậy bây giờ tử thương một ít, chính là đáng giá, tiêu diệt Thiên Môn Thành, ta tin tưởng, sẽ hiện lên một nhóm cường giả càng nhiều, mới sẽ thiếu chết càng nhiều người. Trần Vân Hy rơi vào trầm mặc, Phương Bình không nhìn nàng. Chậm rãi nói, đi nghỉ ngơi một hồi đi, chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, ngươi là võ đạo xã xã trưởng, ngươi còn phải tiếp tục xuất chiến. Hừm, vậy ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận, cao phẩm chiến lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, so với hiện tại chiến đấu như vậy, Phương Bình bọn họ càng nguy hiểm, ít nhất, hiện tại bọn họ chiến đấu, nhân số tuy rằng ít, có thể thực lực vẫn là chiếm cứ ưu thế. Phương Bình khẽ gật đầu. Một bên khác, Trần Diệu Đình trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nha đầu này, liền không quan tâm một hồi ra ra. Chính nói xong, Trần Vân Hy đi tới. Trần Diệu Đình lúc này mới nở nụ cười. Bất quá, vẫn còn có chút ăn vị. Nha đầu thối này, trước tiên đi an ủi Phương Bình. Lại đến an ủi mình, quên chính mình họ gì chứ, nghỉ ngơi một buổi sáng, đợi được buổi chiều, Thiên Môn Thành đại quân lại lần nữa vào rừng rồi, lần này, người càng nhiều, đại lượng phổ thông quân sĩ, trực tiếp bị xem là tiên phong, mà không còn là hôm qua như vậy, đặt ở phía sau, hôm qua bọn họ vào rừng, bị ma võ mọi người mai phục giết không ít. Một số võ giả còn không tiến vào chiến đấu, sẽ chết ở trong đánh lén. Lần này, đem phổ thông quân sĩ thả ở mặt trước, chính là khiên thịt. Ban ngày, Phương Bình lại lần nữa đi đốc chiến. Chiến đấu, lại lần nữa kéo dài rất lâu. Từ rảo Vương Lâm bầu trời nhìn lại, rừng cây mặt đất đã hiện ra màu máu. Đại lượng cây cối bị nổ nát, rậm rạp rừng cây. Cũng xuất hiện mọi chỗ chọc ban, xa xa, rào thường thường gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng, có thể giờ khắc này, giết đỏ cả mắt rồi song phương, không ai sẽ bởi vì rào gào thét liền đình chỉ phá hoại rào Vương Lâm. Ngày này, Tần Phượng Thanh mấy người bị nhằm vào cực kỳ rõ ràng, dù cho mạnh như Lý Hàn Tùng, bị vây giết bên dưới. Bởi vì ngắn ngủi sức mạnh khô kiệt kỳ, bị người trọng thương một lần, vẫn là dựa vào bất diệt vật chất khôi phục, lúc này mới chém giết đối thủ. Chờ đến hậu kỳ, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Đỗ Hồng, La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng năm vị này tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả. Bắt đầu liên thủ tác chiến, dường như đao nhọn bình thường, bắt đầu thi hành chặt đầu sách lược. Năm vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả liên thủ, thêm vào Phương Bình trong bóng tối hiệp trợ, phàm là bị nhìn chằm chằm mục tiêu, đều không ngoại lệ, hầu như đều là chớp mắt bị chém giết. Địa quật võ giả cũng là người liền có thất tình lục dục, làm năm vị này tinh huyết hợp nhất cảnh quét ngang rảo Vương Lâm, chém giết vô số trung phẩm võ giả, Thiên Môn Thành quân đội. Lần thứ nhất xuất hiện dao động cùng tán loạn, cỗ nhỏ quân đội bắt đầu không ngừng mặt sau, mà phía sau Thiên Môn Thành cấm vệ quân đảm nhiệm đốc chiến đội, Vương Thành không hạ lệnh trước, phàm là ra rừng võ giả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Không chỉ như vậy, đại lượng dân gian võ giả kéo dài bị ném vào chiến trường. Thiên Môn Thành chủ chọn dùng cao áp chính sách, điên cuồng nghiền ép Thiên Môn Thành, cuối cùng tàn dư giá trị. Trận chiến này kéo dài đến sắc trời bắt đầu tối, Thiên Môn Thành mới rút đi chiến trường. Giảo Vương Lâm khu vực hạch tâm, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, ngày mai mở ra cao phẩm chiến. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, bây giờ đã chém giết đối phương đại lượng võ giả trung đê phẩm, không cần thiết kéo dài hao tổn nữa, chúng ta mở ra cao phẩm chiến, cuốn lấy những võ giả cao phẩm kia, Thiên Môn Thành quân đội có thể sẽ tán loạn. Hiện tại, Thiên Môn Thành quân đội không dám chạy trốn, bởi vì trong thành còn có đại lượng cường giả cao phẩm ở. Trốn, đó chính là chết, chỉ khi nào cao phẩm xuất chiến, lấy hiện tại tỷ lệ thương vong, quân đội tán loạn độ khả thi rất lớn. Địa quật vẫn lấy cao áp chính sách, dựa cả vào những cường giả cao phẩm này uy hiếp. Một khi không còn những người này, lẽ nào những người kia thật không sợ chết? Một bên, Đường Phong mở miệng nói, đại chiến mở ra, Phương Bình, người cấp tốc chém giết mấy vị võ giả thất phẩm, dùng để uy hiếp, đến thời điểm quân đội tán loạn bên dưới, để ma võ mọi người truy sát đào binh, càng an toàn. Thiên Môn Thành quân đội hiện tại dựa cả vào cuối cùng một hơi cứng rắn chống đỡ, dựa cả vào những cao phẩm này ở chống đỡ cuối cùng một điểm sức lực. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy các lão sư đều khá bảo trọng, nếu là thật không thể làm, dù cho để cho chạy hai vị cửu phẩm, cũng không muốn liều chết kiên trì. Ta bảo đảm, dù cho lần này giết không được Thiên Môn Thành chủ, dù cho hắn trốn về vùng cấm, ta nhất định sẽ giết hắn. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, nghiêm mặt nói, lúc trước, lão sư giao cho ta nhiệm vụ, ta nhưng là đón lấy. Lão sư, nếu như hắn lần này chạy, ta cùng ngài bảo đảm, trong vòng 3 năm, ta tất sát hắn, 11 năm cũng chờ, 3 năm cũng có thể chờ. Ta sẽ thế ngài báo thù rửa hận. Ngài lần này không nên mạo hiểm. Trong mọi người, có khả năng nhất mạo hiểm chính là Lữ Phượng Nhu. Nàng chờ mười mấy năm, chờ quá dày vò rồi. Một khi Thiên Môn Thành chủ có chạy trốn dấu hiệu, Phương Bình lo lắng, nàng sẽ liều lĩnh, dù cho tự bạo, cũng phải thương tổn được đối phương. Độ khả thi như vậy, rất lớn. Lữ Phượng Nhu sâu sắc nhìn hắn chốc lát, hồi lâu mới nói, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Phương Bình trầm giọng nói, ngài cùng Lưu lão bọn họ cuốn lấy một vị bát phẩm. Ta vẫn phải nói một câu, ngài nếu như tùy tiện ra tay cùng Thiên Môn Thành chủ giao thủ, có thể sẽ để Lưu lão bọn họ rơi vào nguy cơ. Lão sư, Lưu lão sự sống chết của bọn họ cũng ở trên tay của ngài. Lữ Phượng Nhu trên mặt mang theo cay đắng. Đây là đưa nàng quân rồi. Lưu Phá Lỗ, Hoàng Cảnh, Đường Phong liên thủ với nàng ngăn cản một vị bát phẩm. Nàng một khi tùy tiện hành động, dẫn đến ba người này vẫn lạc. Lữ Phượng Nhu thở dài, gật đầu nói, ta cũng không phải là thật không rõ lý lẽ. Nếu như xúc sinh kia thật chạy, Phương Bình, sau đó nhất định phải báo thù cho lão sư. Nhất định. Lữ Phượng Nhu thở dài, không tiếp tục nói nữa. Một bên, Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, ngươi liền như thế không tín nhiệm ta. Hừ, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, tín nhiệm, nàng xác thực không tín nhiệm Ngô Khuê Sơn. Năm đó cũng là bởi vì tín nhiệm, mới sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ dù cho Ngô Khuê Sơn đột phá đến cửu phẩm cảnh, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, Lữ Phượng Nhu cũng không tin hắn có thể chém giết Thiên Môn thành chủ. Ngô Khuê Sơn đầy mặt cay đắng, liếc nhìn Thiên Môn thành, ánh mắt lấp lóe, con gái Cừu, học sinh Cừu, đồng môn Cừu, hắn vẫn là nghĩ chính mình báo. Số 16 đêm, đánh đêm quy mô nhỏ triển khai, 5 vị tinh huyết hợp nhất, như cùng một đạo tường đồng vách sắt, chấn thủ ở tuyến đầu. Tinh huyết hợp nhất cảnh, dù cho là Thiên Môn thành khuynh thành mà ra, cũng không bao nhiêu, trước trước sau sau, đã bị chém giết 7 vị cường giả tinh huyết hợp nhất. Có 5 vị tinh huyết hợp nhất, trong đó mấy vị vẫn là cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Thiên Môn thành mấy lần nghĩ tập kích, đều bị giết lui về. Thiên Môn thành, các cường giả vẫn không hề rời đi, vẫn luôn ở trên tường thành quan chiến. Khi thấy Vương Kim Dương mấy người lần lượt đánh giết đại lượng cường giả, lần lượt đỡ đại quân xung phong, Thiên Môn thành chủ bỗng nhiên nói, cao phẩm cuộc chiến nhanh bắt đầu rồi. Mọi người xung quanh dồn dập nhìn về phía hắn. Thiên Môn thành chủ nhìn về phía phương xa, không còn trước tùy tiện, chậm rãi nói, ma võ thực lực so với bản vương trong mong muốn mạnh hơn rất nhiều. Bản vương vốn là muốn chém giết đại lượng ma võ đệ tử, để xa vương tâm thái mất cân đối. Bây giờ nhìn lại, hy vọng không lớn. Thiên Môn thành chủ nói hờ hững, không để Thiên Môn thành mọi người chết trận sự, hắn sẽ không xuất hiện tâm thái mất cân đối vấn đề. Bởi vì đang quyết định rời đi lúc, hắn liền từ bỏ những người này. Một bầy con rơi tử vong, nếu như có thể đổi lấy xà vương tính mạng, đó là kiếm, liền là không thể, vậy cũng không có gì. Đến vùng cấm, hắn sẽ thống lĩnh một tòa càng to lớn hơn thành trì. Những người này, chết rồi cũng đã chết rồi. Nói xong, Thiên Môn thành chủ lại nói, đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục hao tổn nữa rồi. Cao phẩm cuộc chiến, sau đó liền bắt đầu. Mọi người kinh ngạc, vương ý tứ là, Thiên Môn thành chủ lạnh nhạt nói, mấy cái kia chuẩn thống lĩnh, bản vương nhìn chướng mắt, trắng trợn tàn sát, sẽ khiến cho chân vương chú ý, có thể đại chiến bên dưới, ngộ sát mấy cái chiến tướng, không coi là cái gì. Lâm Tùng thống lĩnh, mấy tên tiểu tử này, giao cho ngươi rồi. Trước cùng Phương Bình đối lập vị kia thất phẩm cao đoạn cường giả. Nghe vậy chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, vương xin yên tâm, thuộc hạ sẽ thuận tay giết bọn họ. Thiên Môn thành chủ cũng không nói nhiều, quay đầu lại nhìn về phía trong thành thần mộc. Thiên Môn thụ cành cây đong đưa, một lát sau, vô thành vô tức bay lên không bay tới, sừng sững hư không. Thiên Môn thụ hơi động, Phương Bình tất cả mọi người cảm nhận được rồi. Sau một khắc, Phương Bình mọi người cũng dồn dập bay lên trời, nhìn về phía Thiên Môn thành, lui. Ngô Khuê Sơn một tiếng quát nhẹ, truyền khắp Giảo Vương Lâm. Rất nhanh, đại lượng ma võ thầy trò bắt đầu lùi lại. Đang lúc này, Thiên Môn thành chủ cười nói, Xa Vương, bản vương chờ ngươi. Dứt lời, Thiên Môn thành chủ ngự không mà lên, Thiên Môn thụ theo sát phía sau, chớp mắt hướng phương Tây bay đi. Ngô Khuê Sơn lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, xuất hiện giữa trời, đuổi tới. Trần Diệu Đình không cần đối phương mở miệng, quát lên, yêu quỳ thành hai tên rác rưởi, chúng ta từng làm một hồi. Nói còn chưa dứt lời, Trần Diệu Đình hướng phương Bắc bay đi. Trong Thiên Môn thành, đến từ yêu quỳ thành hai vị bát phẩm, cười lạnh một tiếng, cũng ngự không mà lên. Đi theo, Lý lão đầu cũng không phản ứng vị kia bát phẩm, trực tiếp hướng phương Tây đuổi tới. Thấy cảnh này, Thiên Môn thành còn lại vị kia bát phẩm cường giả, bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Ma võ đang tìm cái chết. Còn lại một vị tôn giả cảnh cường giả, lại đi tham dự vương giả cuộc chiến. Không chờ hắn cười xong, Lưu Phá Lỗ cao tiếng quát to. Súc sinh, chúng ta giết ngươi. Nói xong, tứ đại tông sư, thần binh bày ra, xuất hiện giữa trời, thẳng đến Thiên Môn Thành giết đi. Thấy cảnh này, còn lại 9 vị cường giả thất phẩm, hai mặt nhìn nhau bên dưới. Đột nhiên Bảo cười ra tiếng, ma võ, đây là thật muốn tìm chết sao? Thật khi bọn họ 9 người không tồn tại, ngay ở bọn họ cười vang thời khắc, nhận Thiên Môn Thành chủ chỉ lệnh vị kia thống lĩnh cường giả. Không nói hai lời, ngự không mà ra, thẳng đến đang ở rút đi Vương Kim Dương mấy người. Cùng lúc đó, Phương Bình cùng Diêu Thành quân đã sớm hướng đối phương giết tới. Mà còn lại 8 vị cường giả thất phẩm, cũng mặc kệ những nơi khác, bất luận là Mộc Vương bên kia, vẫn là mấy vị tôn giả bên kia, đều là bọn họ chiếm cứ ưu thế. Hiện tại bọn họ nhiều người như vậy, giết chết còn lại 2 vị thống lĩnh, lại đi hiệp trợ những người khác, rất nhanh có thể mang ma võ một lưới bắt hết. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Tùng thống lĩnh mới vừa giết tới Vương Kim Dương bọn họ phụ cận. Một tòa thành nhỏ từ trời mà rơi, ngươi là người thứ nhất. Phương Bình khẽ quát một tiếng, chớp mắt đem đối phương kéo vào chính mình trong phòng nhỏ. Lão Diêu, ngăn trở 30 giây. Ta, Diêu Thành Quân kém chút mắng ra tiếng. Này nhưng không phải là trước nói tốt. Phương Bình cái tên này, lại để hắn chặn lại 8. Thật sự cho rằng hắn là bát phẩm rồi. 5 giây, Diêu Thành Quân quát ầm. Nhiều nhất 5 giây, nhiều lão tử không chịu được nữa. Túng hàng, Phương Bình ngoài miệng nói chuyện. Người đã tiến vào trong phòng nhỏ. Vừa vào phòng nhỏ, trước bị kéo vào Lâm Tùng thống lĩnh. Một quyền đánh giết mà đến. Hắn không có thần binh. To lớn Thiên Môn Thành, có thần binh chỉ có một người. Thiên Môn Thành chủ, nơi này là ngoại vực, không phải vùng cấm. Mà Phương Bình căn bản không để ý tới hắn, chớp mắt đem phòng nhỏ thu nhỏ lại. Hai người hầu như thân thể dán vào thân thể. Lâm Tùng thống lĩnh nắm đấm bên trên lực lượng thiên địa bạo phát, một quyền đánh về Phương Bình đầu. Lần này Phương Bình hoàn toàn không có bất luận cái gì phí lời ý tứ, cũng không có làm lỡ một giây đồng hồ ý nghĩ. Trên người ánh vàng rừng rực, lực lượng phá diệt hiện ra, hai tay như rắn, trong chớp mắt ôm đối phương. Chết! Phương Bình mượn phòng nhỏ thu nhỏ lại, kéo không ra khoảng cách, trực tiếp ôm lấy đối phương, tùy ý đối phương oanh kích đầu của chính mình, gầm dữ dội một tiếng, lực lượng phá diệt một tuôn mà ra, miễn cưỡng đem đối phương quấn thân thể nổ tung. Vị này thất phẩm cao đoạn thống lĩnh cũng là đỏ mắt, điên cuồng hét lên một tiếng, quyền như lôi đình, từng quyền oanh kích Phương Bình đầu. Phương Bình phía bên trên đầu cũng là ánh kim bạo phát, trong miệng truyền ra càng thô bạo tiếng gào thét. Giết! Một tiếng đem hết toàn lực gầm dữ dội truyền ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phương Bình trong chớp mắt trực tiếp dựa vào nhục thân lực lượng bóp nát một vị thất phẩm cao đoạn cường giả. Đối phương nhục thân nổ tung, lực lượng tinh thần nhưng là chưa diệt. Sau một khắc, lực lượng tinh thần truyền đến một trận kíp nổ đốt vậy tiếng hí. Phương Bình không thèm nhìn, bóng người trực tiếp xuất hiện tại phòng nhỏ bên ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Phòng nhỏ bắt đầu không ngừng rung động. Một lát sau, khôi phục vững chắc, ngốc xoa, Phương Bình trong lòng cười nhạt. Hắn tiêu tốn nhiều như vậy lực lượng tinh thần củng cố cụ hiện vật hạt nhân. Nếu như bị một vị thất phẩm cao đoạn võ giả liền cho nổ, vậy hắn cũng quá phế bỏ. Phương Bình xuất hiện trong nháy mắt, Diêu Thành Quân mới vừa cùng những người khác giao thủ. Không tới 3 giây, làm Phương Bình xuất hiện, phòng nhỏ rung động, mọi người cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc biến mất. Còn lại 8 vị thất phẩm, bỗng nhiên tạp dừng một chút. Chết rồi, thống lĩnh cao đoạn Lâm Tùng chết rồi. Liền này thời gian một cái nháy mắt. Chết rồi, khó có thể tin, cũng không dám tin tưởng. Dù cho bát phẩm cường giả giết Lâm Tùng cũng không có nhanh như vậy. Vì sao? Bởi vì bát phẩm giữ không nổi đối phương. Bởi vì Lâm Tùng không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Bởi vì thật gặp phải bát phẩm, Lâm Tùng không dám bị đối phương nhốt lại, cũng sẽ không dễ dàng bị nhốt lại. Mà Phương Bình, cụ hiện vật phòng nhỏ vừa ra, trực tiếp đẩy lại Lâm Tùng. Lâm Tùng đều không nghĩ muốn tách ra. Hắn là thất phẩm cao đoạn, chẳng lẽ còn sẽ sợ một vị thất phẩm trung đoạn võ giả dùng cụ hiện vật nhốt lại hắn? Ở rất nhiều người xem ra, đây là lấy chết chi đạo. Giết, Phương Bình căn bản chẳng muốn phí lời. Lần này, hắn cụ hiện vật vừa ra, chớp mắt đẩy lại mấy vị thất phẩm. Những người này cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ. Còn có ba người không có bị chùm vào. Phương Bình lần này không vào phòng nhỏ, mà là chợt quát lên, tiêu diệt bên ngoài ba cái này. Bị hắn đẩy lại năm cái, lúc này chính đang điên cuồng công kích phòng nhỏ, đánh phòng nhỏ không ngừng rung động. Năm vị cường giả thất phẩm đem hết toàn lực điên cuồng công kích phòng nhỏ. Phương Bình trong lúc nhất thời lực lượng tinh thần cũng đang run rẩy. Có thể Phương Bình không quản bọn họ, nghĩ đánh vỡ chính mình cụ hiện vật, năm vị này còn phải tốn phí một chút công sức. Thời gian này đầy đủ mình và Diêu Thành Quân tiêu diệt mấy người này rồi. Giết, Diêu Thành Quân cũng là sát khí sôi trào. Trường thương trong tay xuất hiện giữa trời, thẳng đến một người mà đi. Phương Bình giết người giết quá nhanh. Hắn vừa mới đều không cùng đối phương giao thủ một chiêu. Giờ khắc này cũng là chiến lực đầy tràn. Lại mang đi một cái. Phương Bình hét lớn một tiếng, để lão Diêu đứng vững hai cái, chính mình lại là hướng trong đó một vị thất phẩm giết đi. Người kia nhìn thấy Phương Bình đánh tới, hoàn toàn biến sắc, dù muốn hay không, nhanh chóng hướng cách đó không xa cùng Lưu Phá Lỗ mọi người giao thủ vị kia bát phẩm chạy đi. Trong miệng điên cuồng hét lên nói, tôn giả, Lâm Tùng vẫn lạc, đang ở đối phó Lưu Phá Lỗ mấy người vị kia bát phẩm. Hoàn toàn biến sắc, nghiêng đầu xem ra, chờ nhìn thấy không trung tòa kia ngưng kết phòng nhỏ, gầm dữ dội một tiếng, ánh vàng rừng rực, một quyền đánh về mấy người bên trong yếu nhất Lữ Phượng Nhu. Lưu Phá Lỗ mấy người áp lực cực đại, nhưng là không chút nào chịu thoái nhượng, mấy người thần binh ở tay, đồng thời bạo phát, thần binh óng ánh, lực lượng thiên địa đan dệt. Từ tứ phương không ngừng tiến công, gắt gao nhốt lại vị này bát phẩm, mà Phương Bình, tốc độ cực nhanh, đã đuổi theo người kia. Lần này, Phương Bình hoàn toàn không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Đuổi theo đối phương trong nháy mắt, trong tam tiêu chi môn, một thanh thất phẩm thần binh hiện lên. Phương Bình lạnh lùng nói, người chết đáng giá, lần này, hắn nuôi hai thanh đao. Thất phẩm cùng bát phẩm đều nuôi một thời gian, giờ khắc này bị hắn truy sát vị này, chỉ là thất phẩm trung đoạn, cùng hắn cùng cấp, thật muốn giao thủ, Phương Bình 30 giây bên trong nhất định chém giết đối phương. Dù cho không dùng tới thần binh, có thể vì tiết kiệm thời gian, Phương Bình không ngại vận dụng một thanh thần binh, cấp tốc chém giết hắn, huyết đao, phá diệt, oanh. Liên tiếp hai tiếng gầm dữ dội từ Phương Bình trong miệng truyền ra. Cảm nhận được tử vong nguy cơ, cường giả thất phẩm nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng thiên địa nổ tung, tam tiêu chi môn hiện lên, chớp mắt mở rộng, trong chớp mắt hội tụ vô số sức mạnh hướng Phương Bình phản giết tới. Ầm ầm ầm, thần binh trường đao bạo phát, đối phương cũng ôm lòng quyết muốn chết, trực tiếp bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất tự bảo, cũng không phải là nhằm vào Phương Bình, mà là nhằm vào tòa kia phòng nhỏ. Hắn muốn nổ tung tòa này phòng nhỏ, thả ra năm vị thống lĩnh, chém giết kẻ địch, ánh đao mang theo lực lượng phá diệt, va vào đối phương tự bảo uy lực, ầm ầm nổ vang không ngừng. Một lát sau, tất cả trở về bình tĩnh, đến mức phòng nhỏ, đối phương tự bạo lực lượng căn bản không chạm được phòng nhỏ. Liền bị Phương Bình dập tắt rồi, mà ngay ở Phương Bình chém giết người thứ hai võ giả thất phẩm đồng thời. Xa xa, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều là cấp tốc nuốt xuống Nguyệt Minh Thảo. Thất khiếu đều bắt đầu chảy máu, trong miệng tiếng gào thét liên tục, mượn mạnh mẽ dược hiệu, mạnh mẽ để lực lượng tinh thần cụ hiện. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh tới cao phẩm cuộc chiến mới vừa bạo phát. Không tới 10 giây, Phương Bình liền chém giết hai vị thống lĩnh cường giả, song phương võ giả trung đê phẩm, giờ khắc này đều còn không rút đi bao xa. Mà sau một khắc, Lý Hàn Tùng gầm dữ dội một tiếng, lực lượng tinh thần bắt đầu cụ hiện. Cụ hiện thời khắc này, Lý Hàn Tùng vẫn chưa chờ đợi đột phá, mà là chợt quát lên, giết địch. Giờ khắc này, hắn còn không phải võ giả thất phẩm, nằm ở cụ hiện giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn này, cũng là võ giả lục phẩm mạnh mẽ nhất, cao nhất giai đoạn, Lý Hàn Tùng tiếng gào truyền ra. Song quyền chen lẫn nồng nặc lực lượng thiên địa đánh giết mà ra. Phía trước, một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, gần như trong nháy mắt bị đánh nổ. Lúc này, mà võ mọi người không còn lui. Theo ta giết, Diệt Thành, Phương hiệu trưởng chém giết hai vị thất phẩm, mà võ vô địch, công thành, ngoặc kép, tiếng la rung trời, mấy ngàn võ giả. Bao quát những võ giả nhị phẩm kia, giờ khắc này cũng là điên cuồng hướng Thiên Môn Thành phương hướng giết đi. Trước ở cao phẩm cuộc chiến kết thúc trước, diệt Thiên Môn Thành, khác một chỗ, Vương Kim Dương cũng là đỉnh đầu Tam Tiêu Chi Môn, Thiên Địa Chi Kiều cấp tốc triển khai, không chờ lực lượng tinh thần triệt để cụ hiện. Vương Kim Dương cũng là cầm đao giết hướng đã có chút tán loạn Thiên Môn Thành đại quân. Một khi đột phá, vậy thì không tốt lại tiến hành trắng trợn giết chóc. Có thể đang đột phá chớp mắt, tàn sát những người này, giảm nhỏ ma võ áp lực, cũng là chi trước định ra sách lược. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, vốn là tinh huyết hợp nhất cảnh bên trong cường giả. Giờ khắc này lại đạt đến một cái đỉnh phong kỳ, lúc này cùng võ giả thất phẩm cũng không chênh lệch, hai vị có thể so với thất phẩm võ giả đồng loạt ra tay. Cộng thêm mấy vị tinh huyết hợp nhất cảnh, trong chớp mắt, những người này nhảy vào địch doanh, trắng trợn tàn sát lên, vương, cứu ta, lùi lại, ầm ầm, Thiên Môn Thành cổng thành. Mắt thấy Vương Kim Dương mấy người muốn đột vào trong thành. Trên tường thành một ít cường giả trực tiếp khởi động thủ thành cự pháo, đại lượng năng lượng trụ bạo phát. Thời khắc này, không ai quản là người mình vẫn là kẻ địch rồi, không thể để cho bọn họ giết tới trong thành. Đại lượng Thiên Môn Thành quân đội cũng không phải là chết ở Vương Kim Dương trong tay mấy người, mà là bị chính bọn hắn thủ thành năng lượng pháo nổ chết. Không, có người thê thảm gào thét. Phía sau có truy binh, phía trước thành cửa không mở, cấm vệ quân đang ở không mục tiêu oanh tạc, chân tay cụt, không ngừng bay lên, tuyệt lộ. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới 9 vị thống lĩnh đối phó 2 vị. Kết quả bọn họ một phương này bị thuấn sát hai vị thống lĩnh. Còn lại những thống lĩnh kia lại bị một tòa phòng nhỏ nhốt lại, càng là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Càng xa xăm, không trung, rảo trong mắt to cũng lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Đầu bếp mạnh như vậy, thuấn sát hai đại thống lĩnh, nhốt lại 5 người, lấy một địch 7, chân vương hậu duệ. Mạng mẽ đến đáng sợ. Giờ khắc này nó còn chưa kịp lên đường đây. Từ gỗ ngốc bọn họ rời đi, đến hiện tại đi qua bao lâu rồi? Không bao lâu à. Nó còn chuẩn bị trước tiên chờ gỗ ngốc bọn họ giao thủ, lại chọn thời cơ mà động. Hiện tại còn cần chọn thời cơ sao? Sau một khắc, Giảo gầm nhẹ một tiếng, mang theo hai vị bát phẩm yêu thú chớp mắt hướng xa xa bay đi. Phía sau, đến từ Bách Thú Lâm thất phẩm yêu thú gào thét lên. Bách Thú Lâm không cho phép Giảo tham chiến. Giảo căn bản không thèm để ý, gào thét một tiếng đáp lại. Sao huyệt của nó bị đánh vỡ, những người kia xâm lấn địa bàn của nó đi muốn cái bàn giao. Yêu tộc địa bàn, thần thánh không thể xâm phạm. Làm đầu kia thất phẩm yêu thú còn đang thét gào thời điểm, Giảo trong mắt hung mang lấp lóe, tiêu diệt sứ giả sự, nó lại không phải lần đầu tiên khô. Hiện ở đây đại chiến khắp nơi đều có, tiêu diệt sứ giả, ai biết là chính mình làm ra. Tiêu diệt sứ giả, quay đầu lại giao cho gỗ ngốc hoặc là mộc vương, ai biết mình làm ra. Ai biết, chân vương có lẽ đang quan chiến, có thể coi là quan chiến, cách mấy ngàn dặm, còn có thể thật biết tình hình cụ thể. Không nằm ngoài có thể cảm ứng được năng lượng bay lên cùng biến mất. Chết rồi ai, bọn họ biết đại khái, có thể ai giết, ai biết, Giảo cũng là quả quyết hạng người, nghe được đầu kia thất phẩm yêu thú vẫn là gào thét. Gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, ba đầu bát phẩm yêu thú đồng loạt ra tay. Ba vị bát phẩm, đối phó một vị thất phẩm trung đoạn yêu thú, hầu như là chớp mắt, đầu này thất phẩm thống lĩnh yêu thú bị đánh nổ. Giảo lay động một cái mông. Được rồi, thanh tĩnh rồi. Sứ giả bị Mộc Vương tiêu diệt, chính mình mang theo hai anh em báo thù rửa hận, cấm địa chi uy không thể nhục. Gào, Giảo hét lớn một tiếng, cùng hai đầu yêu thú chớp mắt hướng phương Tây phá không mà đi. Mộc Vương dám to gan chém giết cấm địa sứ giả, dù cho là ngộ sát cũng không thể tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.